Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 456, oan gia ngõ hẹp. Trương Dương nhìn đã bị đánh sưng mặt sưng mũi nam nhân, đều không có ý tứ tiến lên, chính mình là muốn lên đi an ủi đâu, vẫn là đi lên cấp lại hắn một bàn tay. Làm sao cảm giác người này so với mình còn muốn không may đâu. Người này đều mặt mũi bầm dập, rõ ràng không phải khi dễ người, ngược lại là bị Lý Cầm chỉnh có thể. Loại chuyện này, chính mình tiến lên nữa ra mặt, luôn cảm giác không thể nào nói nổi a. Trương Dương ca ca, ta nói với ngươi. Hà Tịch nắm Trương Dương cánh tay, đa thanh đa khí nói, làm Trương Dương không khỏi run rẩy một chút. Hà Tịch thế nhưng là chưa từng có gọi như vậy qua chính mình. Hôm nay đây là cái gì cái tình huống? Chẳng lẽ nói trước mắt cái này hèn mọn nam, làm cái gì chuyện không thể tha thứ? Liền người nam nhân này, tại chúng ta thay quần áo thời điểm, muốn trộm xem chúng ta, kết quả bị Lý Cầm tỷ cấp đuổi kịp, hơn nữa hiện tại còn bị thôi miên. Hà Tịch sau khi nói xong, con mắt lườm liếc nam nhân kia, ngươi nói phải làm gì a? Người xem náo nhiệt nghe xong, nhao nhao tán thành, loại người này chính là nên đánh, tốt nhất là đem người cấp đánh thành một cái tàn phế. Làm hắn cuối cùng cũng không còn có thể làm loại chuyện này. Cuối cùng còn hẳn là đưa đến cục cảnh sát trong đi. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Trương Dương nghe được Hà Tịch cách nói, vốn đang đối người nam nhân này có chút đáng thương. Nhưng là bây giờ hắn là một chút ý nghĩ này cũng không có. Muốn nhìn nữ nhân của mình thay quần áo, đây quả thật là chán sống rồi. Ra tay trên đầu Thái Tuế, Trương Dương không chút do dự đi tới, đối Lý Cầm nhẹ gật đầu. Lý Cầm nhìn thấy Trương Dương tới, trong lòng có chút kinh nghi. Người này hiện tại tới đây làm gì? Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không phải cái loại này có thể đánh người. Chẳng lẽ là muốn đi qua bênh vực kẻ yếu? Nàng lúc này có chút vừa xuất thần. Thôi miên không có tiếp tục tiến hành tiếp. Chỉ thấy bị thôi miên người dừng lại động tác trên tay. Ánh mắt hung ác, không nói hai lời liền hướng phía Lý Cầm đánh tới. Trương Dương nóng vội, vội vàng xông lên phía trước. Một cái nắm ở Lý Cầm vòng eo. Một cái lượn vòng, đem nàng lại an ổn để trên mặt đất. Đây cơ hồ chính là sự tình trong nháy mắt. Lý Cầm liền cảm giác bờ eo của mình bị người ôm trong tay, trực tiếp cấp nhấc lên. Nàng vốn dĩ cái đầu liền không cao, bị như vậy nhấc lên, cảm giác chính mình hai chân cách mặt đất đằng không 3 giây đồng hồ. Nha! Lý Cầm hét lên một tiếng, giật nảy mình, theo bản năng nắm ở Trương Dương cổ. Động tác này kém chút làm Trương Dương không có đứng vững. Bên cạnh Hà Tịch còn có Vương Dĩnh đều nhìn đâu. Trở về khẳng định lại muốn nói chính mình là cái đại sắc lang. Đi nhanh lên, Trương Dương buông xuống Lý Cầm về sau. Khẽ quát một tiếng, Lý Cầm ấp úng ồ một tiếng. Vội vàng chạy tới hai cái tỉ muội bên cạnh. Trên mặt tung bay một tầng ửng đỏ. Vương Dĩnh nhìn đều chính mình bạn tốt cái dạng này, khẽ nhíu mày. Nàng người bạn này là phi thường chán ghét nam nhân. Chẳng lẽ lần này là đối Trương Dương có ý tưởng rồi? Bởi vì làm hảo hữu chán ghét nam nhân, Vương Dĩnh mới có thể mang theo Lý Cầm tìm đến Trương Dương. Nàng làm sao có thể hy vọng có người cùng mình cùng hưởng một người nam nhân đâu? Hoặc là cũng không cần, hoặc là liền một cái. Đây chính là Vương Dĩnh ý nghĩ. Nàng là một cái rất bảo thủ nữ nhân. Vương Dĩnh mặc dù đối Trương Dương cử động lòng có không vui, nhưng là làm bác sĩ tâm lý, nàng có thể nhìn ra Trương Dương động tác mới vừa rồi, kỳ thật đều là quy về cứu người, cũng không có muốn chiếm tiện nghi ý nghĩ. Hơn nữa khuê mật thành công thoát hiểm, nàng cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm. Người cô nàng nhìn thấy Trương Dương xuất hiện, cái kia hèn mọn nam tử miệng nghiêng một cái, kêu gào đạo. Trương Dương đối với vấn đề này trợn mắt há hốc mồm. Người này tra hỏi thật sự là quá trực tiếp đi. Hắn tròng trắng mắt một phen, giễu cợt nói, có hai cái là, một cái không phải. Thế nào, ghen tị ta không? Trương Dương gian trá cười một tiếng, khí không chết ngươi. Đám người thổn thức một tiếng, loại người này thật sự là quá không cần mặt mũi. Như thế nào là cảm giác như vậy thoải mái đâu? Vẫn là cái kia hèn mọn nam nhân, nhìn cũng làm người ta khó chịu. Ta nói với ngươi, ngươi biết ta là ai không? Tên hèn mọn, giận không chỗ phát tiết, mở miệng liền muốn báo lên danh hào của mình. Trương Dương che mặt, làm sao trên thế giới này còn có ngốc như vậy người? Khi dễ loại này kẻ ngu, cảm giác chính mình cũng không có cảm giác thành công. Đi thôi, Trương Dương cũng không hỏi hắn là ai. Dù sao mình còn có sự tình khác phải xử lý đâu. Làm sao có thể cùng loại này đồ đần lãng phí thời gian. Hắn đi vào trong số ba nữ gian. Đối bọn hắn mỉm cười. Trêu đến đám người hết sức đỏ mắt. Mà đúng lúc này, một người quen đi đến Trương Tiến. Hắn sao lại tới đây? Trương Dương khẽ nhíu mày. Thật chẳng lẽ chính là nói. Quan ra ngõ hẹp. Trương Tiến nhìn thấy Trương Dương. Tượng trưng lên tiếng chào hỏi. Trương Dương cũng khẽ gật đầu đáp lại. Chỉ thấy Trương Tiến đi đến vừa rồi tên hèn mọn bên cạnh. Ôn nhu nói ra. Biểu đệ, chúng ta về nhà đi. Nghe được biểu đệ hai chữ, Trương Dương biết. Chính mình cùng Trương Tiến cái này cựu oán hôm nay xem như kết. Biểu ca, nam nhân kia khi dễ ta. Tên hèn mọn chỉ vào Trương Dương nói. Biểu ca, ngươi hôm nay nhất định phải giúp ta. Trương Tiến nhếch miệng lên. Đi qua sự tình lần trước, hắn sớm liền muốn nhục nhã một phen Trương Dương. Một cơ hội này tới, chính mình đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn một mặt nghiêm túc đi đến Trương Dương bên người, có chút cúi người nói ra, bằng hữu, ta cái này biểu đệ đầu có chút khó dùng, cùng tiểu hai tử đồng dạng, làm phiền ngươi liền dỗ dành hắn, cho hắn nói lời xin lỗi đi, nói bóng gió, ta biểu đệ là cái kẻ ngu, ngươi khi dễ một cái kẻ ngu, nói lời xin lỗi đi. Trương Dương nghe một phen, trong lòng rất là buồn nôn. Một bộ này lại nói đường hoàng, không phải liền là để cho mình cấp một cái kẻ ngu xin lỗi. Tốt, ta xin lỗi, Trương Dương không chút do dự nói. Trương ca, chúng ta không cho hắn nói xin lỗi. Hà Tịch lôi kéo Trương Dương cánh tay nói. Trương Dương vuốt vuốt Hà Tịch đầu, nhẹ giọng nói ra, liền xem như ta xin lỗi. Hắn cũng không nhất định nhận được lên đâu. Mà Vương Dĩnh nhưng không có đi ngăn lại Trương Dương. Nàng theo vừa rồi Trương Dương lời nói, còn có cử chỉ, liền có thể đoán được gia hỏa này khẳng định là nghĩ đến cái gì ý tưởng xấu. Đây nhất định không cần lo lắng. Hắn đi đến nam tử bên cạnh, làm ra cúi người tư thế, khóe miệng mỉm cười, trong lòng mặc niệm ngã sấp xuống. Chỉ thấy Trương Dương còn không có xin lỗi. Tên hèn mọn dưới chân trượt đi, đặt mông ngồi trên đất, dẫn tới đám người cười vang. Lý Cầm thấy cảnh này, cũng bật cười, gia hỏa này, thật là cái sao chổi. Trương Dương nhìn thấy ngã trên mặt đất nam tử, lắc đầu nói ra, ngươi nhìn, biểu đệ của ngươi, cũng không tính tiếp nhận ta xin lỗi đâu. Trương Tiến thấy cảnh này tự nhiên đoán được là Trương Dương giở trò quỷ. Trong lòng không vui, thế nhưng là cũng nói không nên lời cái gì phản bác. Chỉ có thể chính mình nhận thua. Nếu nói như vậy, chúng ta liền đi. Trương Dương lại một lần nữa trở lại trong số ba nữ gian. Ôm hai nữ sinh vòng eo, nghênh ngang rời đi. Trương Tiến ở một bên nhìn này, lạnh lùng cười ra tiếng. Hừ, Trương Dương, chuyện chúng ta chậm rãi tính. Trương Dương lúc này còn không biết. Chính mình chọc tới một cái sao phiền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.